trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu không được thì tìm vài người có ngoại hình giống An Dĩ Hà. Bảo họ học theo cô ta, không phải cũng như nhau sao? Đám bạn lần lượt lên tiếng an ủi, không chút bận tâm, bao năm qua, họ chứng kiến tình cảm sâu nặng của Thịnh Tư Dật dành cho An Dĩ Hà. Cũng cảm thấy không đáng, họ luôn có phụ nữ vây quanh, chỉ có Thịnh Tư Dật là khác biệt. An Dĩ Hạ rốt cuộc có gì đặc biệt chứ? Thực ra, trong lòng họ, lời nghi vấn ấy cũng là minh chứng cho sự rung động đối với kiểu tình cảm mà họ đã quên mất từ lâu. Không ít lần họ ghen tị với tình yêu của Thịnh Tư Dật và An Dĩ Hạ. Họ quen với lối sống phóng đãng, không tin vào sự chân thành, càng không biết cách đối đãi thật lòng với ai. Với họ, phụ nữ chỉ là món đồ chơi, nhưng Thịnh Tư Dật lại là kẻ khác biệt trong nhóm họ. Dù họ chơi thân với anh, trong lòng vẫn mơ tưởng kéo anh xuống, biến anh thành người giống như họ. Việc anh nhận Lâm Cẩn vào cuộc đời cũng đồng nghĩa anh đã rơi xuống giống như họ. Vậy mà giờ đây, họ không hiểu, anh còn đau buồn và hối tiếc cái gì nữa. Chỉ là một người phụ nữ, có gì đáng để bận tâm đến vậy? Tuy nhiên, những lời không coi trọng An Dĩ Hạ ấy đã khiến Thịnh Tư Dật cơn giận bùng lên. Anh cầm lấy chai rượu, lần lượt đập lên từng người. Anh ra tay không chút nương tình, không ai trong phòng thoát khỏi đòn đánh. Dù đã uống rất nhiều rượu, cú đờ, M của anh vẫn sắc bén, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Từng cú đánh đều mạnh mẽ và chính xác. Những ai xông lên can ngăn đều bị đánh đến mặt mũi bầm tím. Chỉ trong chốc lát, căn phòng đã ngổn ngang những thân người nằm rên rỉ. An Dĩ Hạ là mạng sống của tôi. Nếu để tôi nghe thêm bất kỳ lời nào xúc phạm cô ấy nữa, thì hãy coi chừng gia đình các người. Tôi tuyệt đối không tha. Thịnh Tư Dật lạnh lùng tuyên bố. Không gian phòng bao lập tức rơi vào im lặng. Ai ấy đều nín thở, không dám động đậy. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh nổi giận đến mức này. Tất cả đều co rúm lại như chim sẻ hoảng sợ. Một lúc lâu sau, khi Thịnh Tư Dật lại bắt đầu uống rượu, bầu không khí căng thẳng mới dịu xuống đôi chút. Một người trong số đó vẫn không cam lòng, liền rời khỏi phòng và gọi quản lý quán bar. Nhìn thấy người phụ nữ trong bức ảnh này không? Tìm vài cô gái có ngoại hình giống cô ta. Càng giống càng tốt, đưa đến đây ngay, người đàn ông lạnh lùng nói. Chỉ vào ảnh của An Dĩ Hạ trên điện thoại và gửi cho quản lý. Quán bar hợp tác với nhiều hội sở lớn ở Kinh Thành. Việc điều vài cô gái phục vụ giới quyền quý là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng bao lâu, một cô gái có ngoại hình giống An Dĩ Hạ khoảng 5 phần xuất hiện. Gõ cửa phòng bao, xin hỏi, đây có phải là phòng cần phục vụ không ạ? Cô ta dè dặt hỏi, đẩy một chiếc xe nhỏ chở đồ uống và đồ ăn nhẹ vào. Cửa mở ra, những người trong phòng đều ngạc nhiên. Cô gái này quả thực có vài nét giống An Dĩ Hạ. Chỉ là trẻ hơn một chút, mang vẻ ngây thơ hơn. Vài người trao đổi ánh mắt, ra hiệu cô gái tiến lại gần Thịnh Tư Dật. Họ tự tin mỉm cười, không nghĩ rằng Thịnh Tư Dật sẽ từ chối cô gái này. Chào anh, xin hỏi đây có phải rượu mà anh gọi không? Cô gái đứng trước mặt Thịnh Tư Dật, nhẹ nhàng lên tiếng gọi anh. Thịnh Tư Dật khẽ ngước mắt lên. Có một khoảnh khắc, anh thực sự nghĩ rằng An Dĩ Hạ đang đứng trước mặt mình. Dĩ Hạ, em về rồi, cuối cùng em cũng về rồi. Anh tìm em rất lâu, tìm khắp thành phố Kinh mà vẫn không thấy em. Anh ôm chặt lấy cô gái trước mặt, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ áo cô, khiến cô run rẩy sợ hãi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh tỉnh táo lại, lập tức nhận ra điều bất thường. Mùi hương trên người cô gái này hoàn toàn không giống An Dĩ Hạ. Dù chỉ một chút, cô không phải là Dĩ Hạ của anh. Thịnh Tư Dật mạnh mẽ đẩy cô ra, ép cô nằm sấp xuống bàn. Bàn tay to lớn siết chặt khiến gương mặt cô đỏ bừng. Mắt trợn trừng, gần như không thở nổi. Cô gái liên tục giãy giụa, cố gắng đẩy cánh tay rắn như thép của anh ra. A Giật, dừng tay, cậu muốn g, y, ế, c người sao? Mấy người bạn vội vàng giữ lấy tay anh, ngăn cản hành động điên cuồng của anh. Lúc này, anh mới dần dần lấy lại bình tĩnh, rút tay về, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những người có mặt, như muốn khắc ghi từng người vào trí nhớ. Hình như tôi vừa cảnh cáo các người, vậy mà đã có người không chịu nổi rồi. Nếu đã vậy, từ giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ là đối thủ, không còn là bạn bè. Nếu không phải các người, có lẽ tôi đã không làm ra chuyện có lỗi với Dĩ Hà. Thịnh Tư Giật lạnh lùng buông lời, khiến tim mọi người trong phòng lạnh toát. Cách Chương.